Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, chương 1967, Người Đáng Chết. Trường Không Vô Kỵ liều mạng tranh đấu, đã tiến vào cuối cùng một trận, đối kháng Thương Tiềm Đạo Sư thời điểm, hắn không có sử dụng chính mình Titan tộc biến thân năng lực, chỉ là phổ thông nhục thân trạng thái đối kháng. Lại bị Thương Tiềm dễ như trở bàn tay, gần hơn ư, thế giới, mộng ảo lĩnh vực loại thủ pháp. Với bao phủ ở trong đó, kết thành một cái kén, tựa hồ hoàn toàn phản kháng không được. Bên ngoài vây xem những thứ kia ma pháp các học viên. Từng cái la hoảng lên, bọn họ trong lòng, tràn đầy một loại cảm giác thất vọng thấy. Là, đối với Trường Không Vô Kỵ thất vọng. Ai lại bị Thương Tiềm như vậy cho khốn chủ? Đây chính là kiêu ngạo đưa đến thất bại a. Nếu là cơm sáng trực tiếp vận dụng Titan tộc biến thân lời nói, thì như thế nào sẽ bị đối với phương dễ dàng như thế khống chế được? Đây chính là cấm thuật a. Ta xem rất khó đào thoát. Trường Không Vô Kỵ xong đời, cũng không phải là này cấm thuật bên trong hàm chứa nhất định hoa độc năng lực, có thể bùn rùn thân thể người. Vô luận ngươi là sắt thép, đều tại trong đó không cách nào tự nhiên phát huy thực lực. Ai, xong đời, các học viên cũng coi là có kiến thức. Vòng ngoài đạo sư môn, viện trưởng cộng thêm giáo chủ đám người, tất cả đều là từng cái thật chặt nhíu mày. Bọn họ không cần nói, cũng là lo lắng Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là bọn họ sẽ không nhúng tay cái này so với đấu. Bởi vì bọn họ thủ quy củ. Giang Vưu Khả cái này tiểu nha đầu đâu rồi? Chính là vạn phần mở tâm phách đóng phim thủ nói. Được, vây khốn được, sẽ để cho cái này Trường Không Vô Kỵ chết ở bên trong được. Ha ha ha, thật là vui. Giết chết hắn đoán cầu. Bất quá cách đó không xa tội ác ma khu. Nhưng là vào lúc này chen miệng phản bác. Ui ui ui, ngươi để cho Trường Không Vô Kỵ chết. Ngươi ra ra nhưng là không còn được cứu lạc tương đương. Ta lão nhân ra cũng sẽ không nhả. Ngươi a, tốt nhất khẩn cầu hắn còn sống. Sau đó hiến thân cho hắn là tốt. Hắc hắc tương đương, cái này lão tiện nhân. Thời thời khắc khắc, đều không quên hố Trường Không Vô Kỵ. Trả thù trong lòng thật là cường. Giang Vưu Khả nhưng là bị chọc tức, muốn mắng chửi người, nhưng là nghĩ đến Gia Gia, nàng lại không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là bĩu môi, một bộ rất không vui bộ dáng. Giáo chủ đại nhân thấy tôn nữ cái bộ dáng này, vội vàng đưa tay sờ một cái nàng đầu nhỏ nói, đừng lo lắng, ngươi Gia Gia ta sớm dạ hội có một ngày như thế. Nói cái gì cũng không thể khiến ngươi tùy tiện đi theo người khác. Hừ, há, là Gia Gia, nhưng là ta tương đương, Giang Vưu Khả rất đau lòng. Rất quấn quýt, Gia Gia càng như vậy thương yêu nàng. Nàng ngược lại càng xuất hiện dao động ý tưởng. Chẳng lẽ thật đi tiện nghi Trường Không Vô Kỵ? Ngạch, coi như hết, hắn đều chết, không muốn, mà ở một bên giả công chúa Dimia. Lúc này nhưng là gợi lên khóe miệng đến, nàng căn bản không lo lắng Thương Tiềm cái gọi là cấm thuật có thể cho Trường Không Vô Kỵ tạo thành tổn thương gì. Đừng nói ma pháp đối với Trường Không Vô Kỵ không có hiệu quả, chính là chất độc kia, chỉ sợ cũng là vô dụng. Muốn biết rõ mình thần hồn độc dược, nhưng là công kích thần hồn đồng thời, có rất nghiêm nghị phá hư nhục thân tác dụng. Ban đầu cho Trường Không Vô Kỵ ăn hết cũng không biết bao nhiêu đều vô dụng. Này một ít hoa độc, hắn sẽ còn sợ, thật là buồn cười. Cho nên ở đại gia hỏa đều lo lắng thời điểm, công chúa hé miệng cười nói, nhìn tiếp đi, Trường Không Vô Kỵ tất thắng. Hừ, tất thắng, công chúa ngài cũng thật là yêu thương hắn. Đáng tiếc, hắn căn bản không khả năng thắng. Đi chết đi. Thương Tiềm đã cảm giác mình tất thắng. Hắn đem chỉ một chiêu này cấm thuật toàn bộ thôi phát đến cực điểm đi. Đầu tiên là buộc chặt trường không vô kỵ cây mây và dây leo. Không ngừng co rúm lại, muốn ghìm chết trường không vô kỵ. Hoa độc tác dụng cũng là đạt tới đỉnh phong. Từng cổ một dày đặc thoang thoảng sương mù, đem trọn cái kén bao phủ ở trong đó. Ở vẫn không tính là xong. Chung quanh cây cối hóa thành từng cây một mộc kiếm. Còn có một chút tiểu đinh tử một loại cây có gai, phi tiêu. Nhọn đầu cũng nhắm ngay nơi này trường không vô kỵ. Tê Ly Oan Phân, sau một khắc, thương tiềm bàn tay đè một cái. Đột nhiên phát lực, này vô số kiếm và đâm cũng đều cấp tốc đánh về phía trường không vô kỵ. Ở loại này dưới sự công kích, rất nhiều ma pháp đạo sư đều không thể không lắc đầu. Bởi vì có chút ngũ giai cao thủ cũng tự cho rằng bọn họ nếu là bị giống vậy thủ đoạn lời nói cũng nhất định mất mạng ở đây, không có chút nào phản kháng khả năng. Trường không vô kỵ coi như lợi hại cũng không được chứ. Nhưng là sự tình với người sở hữu suy nghĩ một chút cũng không giống nhau. Công chúa kiêu ngạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới cái kia buộc chặt trường không vô kỵ kén, mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Loại này nhảy lên phảng phất người trái tim, một chút một chút, thập phần có quy luật. Nhưng là cấm thuật thu tác hạ còn xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ cấm thuật không có hiệu quả. Người bên trong đang ở dãy rụa bên trong, thương tiềm thấy một màn như vậy đã không khỏi há to mồm kinh hô. Không thể nào, điều này sao có thể? Hắn lại còn năng động. Nhanh, sát, trong tay hắn nắm thật chặt cấm thuật, muốn tăng cường co giúp lại lực, thêm khoái kiếm cùng đâm tốc độ, mau sớm diệt xuống trường không vô kỵ. Những cao thủ ma pháp cũng đều vào lúc này nín thở, muốn xem trường không vô kỵ rốt cuộc có thể không thể đi ra. Đột nhiên, mọi người liền nghe người hoành một tiếng rung động thiên địa vang lớn truyền ra. Toàn bộ khổn trói trường không vô kỵ cây mây và dây leo, cũng như cùng vải như thế, bị một cái tráng hán gắng gượng tránh thoát rồi. Theo sát, mọi người rõ ràng nhìn thấy, Titan trong trạng thái cường tráng vô cùng trường không vô kỵ xuất hiện ở hoa độc chính giữa. Hắn thậm chí vào lúc này mở cái miệng rộng mãnh hít một hơi, để cho toàn bộ hoa độc đều tiến vào trong thân thể của hắn đi. Tê ai yêu yêu, này hoa nhi mùi vị thật là mùi thơm a. Trong chiến đấu vẫn có thể ngửi được như thế đủ sức mùi vị, thật đúng là thoải mái, vạn phần thoải mái. Cáp, ngươi nói trường không vô kỵ đoạn văn này là có biết bao khí nhân. Nhân ra sở trường tuyệt hoạt cấm thuật, ngược lại thành hắn trong chiến đấu gia vị dược tề rồi. Này này này, này hoa độc lại như vậy hút không có việc gì. Tiểu tử này, đơn giản là cái thần kỳ quái nhân a. Có lẽ là ti tật tộc thể chất sở trí đi. Mà pháp đạo sư môn cũng chỉ có như thế thán phục đánh giá rồi. Mà pháp các học viên đương nhiên là kính ngưỡng ánh mắt điên cuồng bùng nổ. Trường không vô kỵ bất kể có phải hay không là dị tộc cũng thật rất cường đại, thập phần cường đại. Công chúa nụ cười mở thêm hư rồi. Ánh mắt của Giang Vưu Khả cũng rất là quấn quýt, có thất vọng cũng có thật may như thế cảm giác. Về phần giáo chủ đại nhân, hắn lại phải kêu la rồi, bất quá lần này không lên tiếng đâu rồi, cũng đã quên mất hết thảy. Thân hóa to lớn trường không vô kỵ giờ phút này cũng hành động, người khác như cuồng long thẳng bay đến chân trời lên, cường hãn quả đấm to dẫn đầu đánh vào vô số kiếm và đâm trên. Đoàng đoàng đoàng, mộc thuộc tính công kích dưới tình huống này đã không đủ sắc bén. Trường không vô kỵ Titan cự nhân trạng thái cộng thêm thân thể toàn diện tăng phúc bên trong, căn bản không từng có chút nào độ khó, toàn bộ cho đánh một cái nát bấy. Sau đó Trường Không Vô Kỵ quả đấm cũng đến trước mặt Thương Tiêm, khóe miệng của hắn cười, cường thế vô cùng nói: "Thương Tiêm, ngươi đáng chết vậy." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.